mới mở đầu của bộ truyện, thì cho chúng ta thấy được hoàn cảnh cách đây 5 năm về trước, Quách Sĩ Kiên và Trịnh Vân Trang hai người đã gặp nhau ra sao. Và chuyện tình cảm của họ có thể tiến triển như thế nào, để đến bây giờ chỉ còn lại một mình Quách Sĩ Kiên ở một vùng đất xa xôi đó. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng quay trở lại với những tập truyện tiếp theo vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này mỗi ngày. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất và là người đầu tiên được lắng nghe những tập tiếp theo của truyện sẽ được phát sóng trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.